còn ở nơi hữu lậu hữu tướng, chẳng có thể hành đầy đủ sáu pháp ba la mật vậy. Hết quyển 87.